Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, trang 437. Nàng tâm nói này chẳng lẽ là muốn mặc kệ Thiên Dịch Lâu là một cái cổ vương trưởng thành lên tiết. Tấu, Hoa Vinh Nguyệt đối giang hồ tương lai lo lắng sốt ruột. Giang Liên Hoán đối chính mình tương lai lo lắng sốt ruột, vì thế hắn ở đại niên sơ sáu buổi sáng tự mình tới Bách Thảo Đường, cùng Bách Thảo Đường vài người hỏi thăm ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái này ta không rõ lắm, phải hỏi một chút những người khác. Vinh Nguyệt ngươi cũng không cần hỏi, hắn lúc ấy có việc đi ra cửa. Tề Đại Phu cười có chút xấu hổ, sau đó đem Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên cấp túm lại đây. Tề Đại Phu đối với cùng ngày chính mình không tỉnh sự tình vẫn là có chút buồn bực. Bất quá Tề Đại Phu đảo tưởng khai, hắn còn cùng Hoa Vinh Nguyệt bọn họ nói chính mình từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Có một lần hắn nơi địa phương liền có hai cái giang hồ nổi tiếng đại hiệp tỷ thí. Toàn bộ thị trấn đều oanh động. Hắn thiêu một ngày, cho nên cái gì cũng chưa thấy. Mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Trên giang hồ những việc này giống như trời sinh liền cùng hắn không quan hệ. Mỗi lần một phát sinh cái gì có ý tứ sự hắn liền không đuổi kịp. Tề Đại Phu nói như vậy thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở trong đám người dùng quỷ dị ánh mắt yên lặng mà nhìn hắn. Nàng tâm nói liền ngươi này bên người các loại thần kỳ nhân vật thường xuyên xuất hiện trạng huống, cư nhiên cũng chưa gặp phải cái gì kỳ quái sự. Này có thể thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Hàn tới lúc sau liền cùng Giang Liên Hoán một đốn thổi. Thổi đến cuối cùng cư nhiên còn tưởng chỉnh điểm tiểu rượu. Hắn như vậy có thể thổi cũng là có lý do. Trải qua mấy ngày nay lên men sau, cái kia đoàn xe đã bị không ngừng một người gặp qua. Không ít người đều đối cái kia đoàn xe có hứng thú. Hơn nữa bị truyền rất mơ hồ, nhưng chân chính cùng kia chỉ đoàn xe tiếp xúc như vậy thâm. Hơn nữa còn có một đoạn thoáng như mộng ảo tiếp xúc cũng liền Bách Thảo Đường như vậy vài người, này tuyệt đối có thể cho Tiêu Hàn trong cuộc đời lại thêm xuất sắc một bút. Giang Liên Hoán cũng là cái thần nhân, cư nhiên liền như vậy cười ha hả nghe hắn nói nửa ngày. Cường điệu hỏi ngày đó bọn họ thấy người kia diện mạo, còn hỏi kia đoàn xe đến tột cùng có bao nhiêu người. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cửa chờ Giang Liên Hoán ra tới, chờ đến hắn ra tới thời điểm nàng ngượng ngùng thanh thanh giọng nói. Chuẩn bị chờ Giang Liên Hoán hỏi nàng điểm cái gì, tỉ như lúc ấy nàng vì cái gì không ở Bách Thảo Đường, nàng cố tình lúc ấy uống cái gì rượu, này đó lấy cớ lừa lừa Bách Thảo Đường người còn hành lừa Giang Liên Hoán liền không cần thiết. Nàng tự hỏi chính mình hẳn là như vậy biên, liền nói chính mình lại Bách Thảo Đường lý chính chuẩn bị ngủ đâu. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến chút kỳ quái thanh âm, liền đuổi theo ra đi xem, sau đó đã bị đánh hôn mê. Sau khi trở về vì không cho Tề Đại Phu bọn họ lo lắng, liền nói chính mình đi đánh rượu. Đối, liền như vậy biên, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng cho chính mình làm rất nhiều lần khuyến khích. Sau đó Giang Liên Hoán đi đến nàng trước mặt khi, Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng tưởng đem nàng này bộ lý do thoái thác nói ra. Một cái, tạc, tự còn chưa nói xuất khẩu. Giang Liên Hoán bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, lần này đi Toàn An Trấn phía trước chúng ta còn phải đi một chỗ. Đến lúc đó cùng Cốc Hạ tiền bối cùng nhau đi. Cốc Hạ tiền bối. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, cùng Cốc Hạ tiền bối đi làm gì? Ai, đúng rồi, nói lên năm trước Cốc Hạ liền nói muốn đi khiêu chiến giang hồ danh túc. Không biết này sẽ đi không đi đâu, dù sao ngươi đi theo đi là được, nhiều làm điểm chuẩn bị, mấy ngày nay võ công cũng không thể rơi xuống, thường xuyên luyện luyện. Giang Liên Hoán nói một đống đều không nghỉ xả hơi, chờ đến hắn nói xong thời gian thình lình cũng đã đi qua 10 phút, cửa hắn xa phu đều lại đây xem. qua hắn một lần, Giang Liên Hoán lúc này mới lưu luyến phất tay, xoay người tiêu sái đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt từ đầu tới đuôi liền không cắm thượng một câu. Từ lúc bắt đầu quá khẩn trương vẫn luôn nhịn không được sờ cái mũi. Đến sau lại hai mắt bắt đầu họa vòng. Dù sao cuối cùng Giang Liên Hoán đi rồi nàng cảm thấy chính mình trong đầu đều ong ong. Giang Liên Hoán làm nhảm lên lực sát thương một chút đều không thể so Tiêu Hàn Nhược. Chờ đến Giang Liên Hoán đi rồi, nàng mới phát hiện chính mình lấy cớ một câu cũng vô dụng thượng. Bạch chuẩn bị, Giang Liên Hoán căn bản liền không tính toán hỏi nàng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như bị cố ý bỏ qua. Trong tình huống bình thường tới nói này sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng giờ này khắc này còn cảm thấy rất cao hứng. Tháng Giêng 15, Tết Nguyên Tiêu kia một ngày, Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị ra xa nhà. Vừa ra đến trước cửa cố ý đem Tiêu Hàn Cấp kêu lại đây. Dặn dò hắn nếu trong tiệm vạn nhất thật ra chuyện gì, hắn nhất định phải biểu hiện đến anh dũng một chút. Gần nhất Bách Thảo Đường bên này gió nổi mây phun. Hoa Vinh Nguyệt thực sợ hãi vạn nhất Bách Thảo Đường thật sự xông tới mấy cái không có mát. Vậy thật là đáng sợ. Tuy nói Tiêu Hàn ngày thường không thế nào đáng tin cậy, nhưng tốt xấu cũng sẽ điểm công phu. Khi cần thiết chắn một chút cũng là có thể. Tiêu Hàn cũng không có lãnh Hoa Vinh Nguyệt tình, làm nàng nhanh lên biến mất. Hoa Vinh Nguyệt liền cõng chính mình tiểu tay nải đi rồi. Dứt khoát kiên quyết bước lên xa rời quê hương con đường, ra thị trấn. Thượng một khác chiếc xe ngựa, Hoa Vinh Nguyệt liền thấy Cốc Hạc ngồi ở trong xe hướng về phía nàng cười. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, cũng đi theo nàng cười một chút. Cốc Hạc bên cạnh ngồi một cái khác Hoa Vinh Nguyệt quen thuộc người, người như thế nào cũng tới. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Triệu Diệp. Triệu Diệp vẻ mặt đau khổ nói, Giang đội trưởng để cho ta tới. Khổ ngươi. Hoa Vinh Nguyệt xoay người lên xe. Tế ở trong một góc, này chiếc xe rất lớn, màu xanh lơ màn xe, từ bên ngoài xem không phải thực thu hút. Lục Phiến Môn vài người liền như vậy tế ở bên trong, chúng ta muốn đi đâu? Trên đường Triệu Diệp hỏi. Cốc Hạ tựa hồ là thực kinh ngạc nói, Giang Liên Hoán không có nói cho các ngươi sao? Chúng ta muốn đi Phái Hoa Sơn. Bánh xe trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt tế ở trong góc hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng tới Cốc Hạ bên này nhìn thoáng qua, lại đem cúi đầu. Xe ngựa mang theo Hoa Vinh Nguyệt bọn họ một đường hướng tới Phái Hoa Sơn nơi đó đi. Đến, cái gọi là Phái Hoa Sơn, kỳ thật cũng không gần ở Hoa Sơn thượng. Liền giống như Lục Phiến Môn khẳng định sẽ không chỉ ở Giang Nam giống nhau, Giang Nam bên này cũng có Phái Hoa Sơn người. Số lượng còn không ít, bởi vì Phái Hoa Sơn ở Giang Nam bên này có sản nghiệp. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ ngồi hai ngày xe ngựa liền đến Phái Hoa Sơn sản nghiệp hà. Phái Hoa Sơn ở Giang Nam nơi này khai vài ra vũ khí cửa hàng. Dựa vào Phái Hoa Sơn danh hào sinh ý vẫn là rất thịnh vượng. Bọn họ xuống xe lúc sau liền thấy một cái người đến người đi phố. Này phố thật có thể nói là nam tính hóc môn 10 phần. Lui tới đều là kiếm khách. Hướng này trên đường vừa đứng, giống như một giây liền sẽ cùng ai đánh thượng như vậy một trận. Hết chương.